Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 702. Bố trí một dạng tống, nghệ sĩ khen thưởng, một tuần lễ cả nước đường diễn, mấy cái chủ sáng đồng thời ở Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành tuyên truyền kết thúc, Lý Liên Kiệt rời đi, Chu Hạc, Tư Tư, Mỹ Na, Vũ Phi liền chia ra bốn đường, mỗi người diễn chính, đi các đại phiếu thương khố tuyên truyền, trung bình hai ngày chạy ba cái đại thành thị, cơ bản đem cả nước tiền thập ngũ tiền lớn thương khố bao phủ. Ngày 28 tháng 12, Chu Hạ đám người kết thúc tuyên truyền, trước sau trở lại Đế Đô, khổ cực sau khi mỗi ngày nhận được điện ảnh không ngừng đánh vỡ đủ loại biên bản của phòng vé tin tức. Cũng chỉ có cao hứng cùng thỏa mãn. Trừ lần đó ra, phim đưa tới cả nước xem phim nhiệt chiều. Website, truyền thông bản tin, vô số fan phim ảnh chú ý và khen ngợi. Để cho mấy cái chủ sáng một mực giữ ở đủ loại điểm nóng bài danh trước mấy vị. Cho bọn hắn hút hấp dẫn nhiều cái đại bài đại sứ hình tượng cùng hoạt động mới. Chu Hạ là buổi sáng 11 điểm từ Lão Gia Phế Đô sau cùng một trạm tuyên truyền kết thúc. Ngồi máy bay trở lại Đế Đô. Tối hôm qua nghỉ ngơi sớm. Trên phi cơ cũng nghỉ ngơi một hồi. Hắn hạ máy bay sau. Liền đi thẳng đến công ty. Ông chủ trở lại. Chu Hạ mới vừa đi tới cửa công ty. Chỉ thấy Dương Thiên Chân tiến lên đón. Không khỏi tức giận cười nói. Hôm nay rất nhàn ấy ư. Làm gì còn tới nghênh đón ta, vừa vặn có chuyện báo cáo, cũng mau ăn cơm chưa? Cũng vậy, đi vào nói đi, Chu Hạ gật đầu một cái, dẫn đầu đi vào bên trong đi, dọc theo đường đi đụng phải nhân viên cũng chào hỏi hắn vấn an. Chu Hạ mỉm cười gật đầu đáp lại, tiến vào phòng làm việc ngồi xuống, phòng làm việc bí thư rất nhanh châm ly nước cho hắn. Ông chủ... Còn có 3 ngày chính là nguyên đán rồi. Ngài để cho ta an bài yến hội phải nắm chặt xác nhận một chút. Dương Thiên Chân trong lúc nói chuyện, xuất ra một phần văn kiện đưa cho Chu Hạ. Tiếp tục nói, có mấy vị lão tổng thời gian không kịp an bài. Khả năng không đến được. Thật sao? Chu Hạ cầm lấy văn kiện nhìn kỹ đứng lên. Với mấy cái công ty đạt thành giải hòa sau. Bọn họ muốn tụ nói một lần, Chu Hạ dứt khoát liền đề nghị toàn cái lớn hơn cục. Đem trong vòng có ảnh hưởng công ty lão tổng, một ít ngoại lai quá giang long, còn có Tân Hưng Internet điện ảnh công ty, văn hóa công ty ông chủ các loại cũng gom lại đồng thời. Mọi người thoải mái địa nói một chút một ít chuyện, thí dụ như cái loại này dùng xi căng đan trả đũa. Cùng với một ít ngoài nghề than đá ông chủ, địa ông chủ dùng nhiệt tiền không ngừng nâng cao tiền đóng phim. Cổ động đầu tư loạn bưng nghệ sĩ, đưa đến trong vòng rất nhiều chuyện mất đi quy củ vân vân. Thấy văn kiện trang đầu hàng ra là mấy cái với Hạ Hoa từ trước đến giờ hợp tác rất tốt điện ảnh. Công ty, Chu Hạ liền không thèm để ý. Được, mấy người bọn hắn không tới không việc gì. Liền theo sự an bài này tiến hành phối hợp đi. Chu Hạ vừa nói, một bên ký tên, Hạ Hoa dẫn đầu cũng bỏ vốn làm lần tụ hội này. Mấy cái khác công ty cũng sẽ phụ trợ một ít nhiệt tràng. Hoạt động giải trí các loại. Ông chủ, ngoài ra còn có chuyện này. Tống nghệ ngành theo ta thương lượng, muốn sang năm làm một dạng tống thanh toán. Ngươi là ý kiến gì? Một dạng tống thanh toán. Chu Hạ khẽ nhíu mày, TF Nam Hải lúc này mới giận lên đến, còn không có nổi giận, liền gấp gáp như vậy. Chờ một chút đi, Chu Hạ quả quyết cự tuyệt đề nghị này, liền tình huống trước mắt mà nói. Quốc nội một dạng tống điều kiện cũng không thành thục. Hơn nữa TF Nam Hải hay là bởi vì Hạ Hoa thu mua công ty bọn họ sau. Xuất đạo mấy tháng này cho an bài rất nhiều tài nguyên mới có thể như vậy hòa. Dựa theo nguyên thời không? Một năm sau đó mới bài hát kia tay phải tay trái thần khúc sau. Tam tiểu chỉ mới thật sự hàng đứng lên. Vậy cũng tốt, ta đây trở về Tống Nghệ Ngành bên kia. Đừng, như ngươi vậy, ngươi theo chân bọn họ cân đối một chút. Từ các ngươi kinh doanh bộ môn phái ra một ít có kinh nghiệm tuyển trạch viên với Tống Nghệ Ngành. Trước cả nước chọn hơn vài chục cái huấn luyện sinh, huấn luyện 2-3 năm. Trước huấn luyện đến, chờ đến điều kiện thành thục, một dạng Tống thanh toán liền có thể trực tiếp khai triển. Chu Hạ suy nghĩ một chút lại nói, ngoài ra, trước mắt quốc nội phương diện này có kinh nghiệm công ty không phải là do Vui Hoa các loại công ty. Sao, nghĩ biện pháp nhập cổ hoặc là thu mua, thần tượng kinh tế nhất định sẽ giận lên đến. Trước thời hạn thấy điểm này là không có sai, nhưng muốn từng bước một làm, hay lại là ông chủ cân nhắc chu toàn cùng thông suốt. Dương Thiên, chân rất chân chó địa phụng thừa nhất câu. Bây giờ theo Chu Hạ uy danh càng long, dù là nàng là với Chu Hạ đồng thời gây dựng sự nghiệp nhân, bình thường cũng không tự chủ được có chút kính sợ. Còn có chuyện khác tình sao? Còn có một cái sự tình, công ty có mấy cái nghệ sĩ dựa theo cống hiến có thể thành lập phòng làm việc. Dương Thiên Chân, thanh âm mang theo dò xét nói, há, phải không, đều có ai? Chu Hạ hứng thú, cho nghệ sĩ thành lập phòng làm việc, đại biểu nghệ sĩ từ công phu tấn thăng đến rồi người hợp tác. Cũng chính là Hạ Hoa cổ đông hành hàng, vô luận là kinh tế thu nhập cùng thân phận địa vị đều là tăng lên không ít. Trước mắt Hạ Hoa nắm giữ phòng làm việc, phần lớn là đạo diễn, nghệ cũng không có nhiều người, chỉ có Vũ Phi, Đường Đường, Tư Tư, Tiểu Hồ mấy cái lúc ấy tương đối hỏa. Từ bên ngoài ký lúc tới, liền xác định cho thành lập phòng làm việc, giống như Nhã Nhã, Tiểu Ái, Mỹ Na, Nhị Địch các loại với hắn rất thân mật nhân, dù là có công ty cổ phần, nhưng cũng không có phòng làm việc. Nhã Nhã, Tiểu Ái, Mỹ Na, Nhị Địch, Tiểu Dĩnh, Thanh Tử cũng thỏa mãn điều kiện. Ngươi một mực không nhắc chuyện này, các nàng cũng không nhắc, ta cũng chưa có quản. Thật sự nếu không an bài phòng làm việc lời nói, công ty trẻ tuổi nghệ sĩ tấn thăng liền không cách nào tiến hành. Mọi người còn tưởng rằng công ty quy định chế độ không đếm. Dương Thiên Chân tận lực huyền chuyển nhắc nhở Chu Hạ. Liên quan đến Chu Hạ chuyện riêng nàng từ trước đến giờ chính là chọn lượng không động vào. Nhưng chuyện này bây giờ không thể mang xuống rồi. Ta biết ngươi khó xử, nhưng loại chuyện này ngươi chính là sớm nên nhắc nhở ta. Hoặc là trực tiếp liền theo công ty chương trình làm. Ngươi cái này thì cho các nàng gấp rút đi làm, tranh thủ ở trước cuối năm cho các nàng sắp xếp xong xuôi. Cũng tốt đến thời điểm năm nay quá mức chia hoa hồng cho các nàng. Đúng, ta hiểu được, kia bây giờ các nàng cầm cổ phần là cùng khen thưởng chung quy cổ phần thảo luận, hay lại là gia tăng đây? Dương Thiên Chân nghiêm túc hỏi. Thực ra nói nhiều như vậy, mấu chốt nhất chính là cái này vấn đề. Mặc dù liên quan đến cổ phần không nhiều, nhưng là bây giờ Hạ Hoa điện ảnh cổ phần Thái Kim Đát, một phần vạn cổ phần đều đáng giá hơn 20 triệu rồi. Nàng có thể phải hỏi rõ, làm sao có thể thảo luận đây? Nguyên hữu cổ phần là ta đưa, thành lập phòng làm việc khen thưởng cổ phần là mua bọn họ phòng làm việc khống cổ quyền. Tại sao có thể làm xáo trộn, liền theo các nàng giá trị buôn bán, còn có hiệp ước thời hạn vân vân tới đánh giá sau đó đổi cổ. Đồng thời theo như chương trình khen thưởng một phần vạn cổ phần. Chu Hạ lúc ấy với công tư pháp, vụ chế định chương trình, hắn tự mình rất rõ. Lập tức nghiêm túc giao phó đạo, một phần vạn cổ phần có thể nói thập phần cao. Ban đầu chế định phần thưởng này thời điểm, pháp vụ cùng nhân SA còn đề cập với hắn nghị gia tăng con số. Nhưng Chu Hạ lại không đồng ý, mà là đổi thành rồi nấc thang hình khen thưởng chế độ. Đối với là công ty làm ra cống hiến trọng đại nhân viên, dựa theo cống hiến, cách mỗi 3 năm. 5 năm lần nữa đánh giá một lần, sẽ tiếp tục khen thưởng cổ phần. Hơn nữa phần thưởng này là tăng lên, lần đầu tiên là một phần vạn, lần kế khẳng định sẽ cao hơn, cho đến cao nhất 1% khen thưởng. Trước mắt tiểu hồ ly, tư tư, vũ phi các loại mấy cái nắm giữ Hạ Hoa điện ảnh cổ phần nhân. Số lượng cũng tương đối nhỏ, các nàng chủ yếu là nắm giữ Hạ Hoa dưới cờ còn lại một ít công ty cổ phần. Chiếm so với tương đối lớn, thậm chí chính là các nàng phòng làm việc nắm cổ phần công ty. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.